Cửu đỉnh ký, chương 169. Bước vào tiên thiên, góc truyện audio.com, Thanh Sơn trong nháy mắt nhảy xuống dưới, mặt ngửa lên trên. Hai tảng đá một trước một sau bắn về phía hắn. Hầu vương này chỉ cậy mạnh, không có kỹ xảo ám khí gì hết. Cậy mạnh như vậy phòng chừng chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có tác dụng lên tảng đá. Nếu là lúc bình thường, đằng Thanh Sơn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng đang ở giữa không trung, không thể mượn lực đằng Thanh Sơn chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Hầu vương trong lúc tức tối ném ra hai tảng đá, đằng Thanh Sơn ánh mắt sắc bén, luân hồi thương trong tay đâm ra rất nhanh. Bùng, bùng, hai tảng đá vỡ vụn, tuy nhiên lực công kích của hai tảng đá rất mạnh làm cho đằng Thanh Sơn uốn mình, tốc độ rơi xuống càng thêm kinh người. Không xong, đằng Thanh Sơn lộn người lại, nhìn vách đá phía bắc, vách đá cách hắn tối thiểu phải 4-5 trượng. Với khoảng cách này đằng Thanh Sơn căn bản với không tới. Vù, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, cuồng phong rít lên. Đằng Thanh Sơn cũng biết vách đá ở Thiết Tý Hầu Sơn này khẳng định có chỗ lồi lõm. Chỉ là, nếu hắn tiếp tục như vậy, không có gì tá lực rơi xuống 700-800 mét, cho dù không chết cũng phải tàn phế. Chỗ đằng Thanh Sơn nhảy xuống, khoảng cách đại khái gần 3 cây số. Nhưng, độ cao 3 cây số, không có khả năng không gặp phải mỏm đá. Dù sao Thiết Tý Hầu Sơn tuyệt không phải không nghiêng, chỉ có một đoạn là dốc đứng thôi. Nhưng khoảng cách dốc đứng rốt cuộc dài bao nhiêu, đằng Thanh Sơn phải tìm được chỗ tá lực, nếu không có biện pháp tá lực trong vòng 300 thước thì đằng Thanh Sơn không việc gì. Rơi thẳng từ độ cao 500 thước thì đằng Thanh Sơn có lẽ sẽ bị thương nặng. 700-800 mét không chết cũng tàn phế, cao hơn nữa, rơi xuống là hẳn phải chết, độ cao hơn một cây, sẽ thành một khối thịt vụn. Rơi xuống đó cả người cũng biến dạng. Đằng Thanh Sơn mặc dù lo lắng, nhưng vẫn bảo trì sự tỉnh táo. Vù, vù, gió lạnh vù vù bên tai, chỉ vài hơi thở, khoảng chừng đã rơi hơn 300 thước rồi. Đằng Thanh Sơn hơi lo lắng, rồi đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trên một vách đá có một dây leo rủ xuống, theo gió khẽ đung đưa. Luân hồi thương trong tay đằng Thanh Sơn vung mạnh ra, xoẹt, luân hồi thương cuốn lấy dây leo, phốc, dây leo trong nháy mắt bị lôi thẳng băng. Rơi xuống đã hơn 300 thước, hơn nữa lại còn thêm lực hai tảng đá công kích, dây leo chỉ giữ được trong nháy mắt rồi đứt rời. Vòng dây leo quanh luân hồi thương bị cuốn theo đằng Thanh Sơn tiếp tục rơi xuống. Trong nháy mắt đằng Thanh Sơn thậm chí còn chưa đến được gần vách núi. Vừa rồi trong nháy mắt mượn một phần lực, đằng Thanh Sơn thở phào một hơi. Nếu Thiết Tý Hầu Sơn này cấu tạo bình thường, không có khả năng liên tục 600-700 mét đều dốc đứng như vậy. Ý niệm trong đầu đằng Thanh Sơn mới lóe lên, đằng Thanh Sơn đã thấy vách đá phía dưới có một mỏm đá cong lộ ra. Mắt vừa thấy, đằng Thanh Sơn lập tức đạp lên, bùng, hai chân đằng Thanh Sơn đạp mạnh vào mỏm đá, đá núi nứt toác mảnh vụn bay loạn. Thân thể đằng Thanh Sơn quay một vòng, triệt tiêu lực rơi, tới gần vách núi. Phốc một tiếng, tay phải đằng Thanh Sơn lập tức cắm vào trong núi đá cố định thân thể. Phù, đằng Thanh Sơn lúc này mới thở phào một hơi, vừa rồi nếu không có cái dây leo. Ta không chết quả thật cũng tàn phế, đằng Thanh Sơn thầm than, trong quá trình chạy trốn, đằng Thanh Sơn đã có quyết định hoàn toàn chính xác. Với thực lực của Kim Đồng Hầu Vương, nếu không, góc truyện audio.com, nhảy xuống vách đá, một khi bị nó đuổi kịp Thanh Sơn phỏng chừng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Không thể dừng lại ở chỗ này, lần này sợ đã chọc giận con Hầu Vương đó, Kim Đồng Hầu Vương rất có thể sẽ ra lệnh thủ hạ chạy theo đuổi giết ta. Đằng Thanh Sơn không rõ tính tình Kim Đồng Hầu Vương. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Thiết Tý Hầu Sơn này không thể ở lâu. Đằng Thanh Sơn nhìn chung quanh thầm nghĩ phải xuống núi với tốc độ nhanh nhất. Đằng Thanh Sơn cẩn thận quan khán phía dưới một chút rồi lúc này mới nhảy mạnh xuống dưới. Mỗi lần nhảy xuống 10 trượng, đằng Thanh Sơn chỉ cần bám được vào vách đá ngừng lại một chút. 10 trượng rồi lại 10 trượng, cho dù đi vào chỗ hõm, đằng Thanh Sơn cũng có thể xoay người áp vào gần vách đá hơn. Cứ như vậy, vô cùng cẩn thận một đường xuống núi rất nhanh. Khi còn cách đáy khoảng 100 trượng, đằng Thanh Sơn nhảy thẳng xuống phía dưới. Vù, những cây đại thụ đập vào mặt, xào xào, đằng Thanh Sơn cước đạp lên một chạc cây đại thụ, rồi sau đó nét mặt thoải mái dừng lại ở đó. Hắc, cuối cùng chạy ra khỏi Thiết Tý Hầu Sơn rồi, đằng Thanh Sơn vô cùng mừng rỡ. Để phòng bị Thiết Tý Hầu đuổi theo, nên chạy thêm 100 dặm nữa rồi tính tiếp. Đằng Thanh Sơn lập tức bay nhanh vào sâu trong man hoang. Bây giờ tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với lúc mới vừa vào man hoang. 2 giây sau, đã biến mất trong cánh rừng sâu. Phía dưới vách đá mây mù lượn lờ, Kim Đồng Hầu Vương thấy tên nhân loại liên tiếp bỏ rơi nó. Sau khi ném ra hai tảng đá, nó không khỏi phẫn nộ gầm thét.